90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 722, Lý Oánh Tuyết bị bắt. Vương Đại Long nói hết rồi, sẽ không liên lụy bọn họ. Lý Oánh Tuyết lắc đầu nói, cùng ta quan hệ thế nào, cũng không phải ta đánh người, không người biết ta, Cố Mộng này an tâm. Đang nói, chuông cửa reo, Cố Mộng bị tức để đũa xuống, nhất định là ba ngươi, tối hôm qua không biết chết đi nơi nào, chìa khóa cũng không mang theo, chọc tới ta, ta liền đổi khóa. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ngươi cũng không phải mở cửa sao? Tiếng đập cửa lớn hơn, Cố Mộng khí đứng lên, trực tiếp đi mở cửa, đáng tiếc đứng ở cửa, cũng không phải là Lý Giai Minh, mà là mấy người mặc đồng phục màu xanh da trời cảnh sát. Đứng ở trước mặt nhất người kia nói, ta là Triều Dương phân cục thứ ba hành động tổ tổ trưởng La Nghĩa Lương. Hiện tại hoài nghi Lý Oánh Tuyết cùng nhau cố ý tổn thương người án có liên quan. Mời Lý Oánh Tuyết cùng chúng ta đi một chuyến. Cố Mộng, ngoặc kép, mới vừa rồi còn nói không có sao chứ. Cố Mộng suy nghĩ một chút nói, các ngươi lầm đi, con gái ta cho tới bây giờ cũng không ra khỏi cửa. Làm sao sẽ tổn thương người? Nàng bây giờ cũng không ở nhà. Không ở nhà gọi thế nào cho tới bây giờ không ra khỏi cửa. La Nghĩa Lương trực tiếp xông tới cửa. Sau đó những đội viên khác cũng liền tiến vào. Lý Oánh Tuyết đang tại nhà hàng đã sớm nghe. Nàng bị sợ toàn thân co người lại sẽ không động. La Nghĩa Lương đang tại nhà hàng thấy người. Đối sau lưng vung tay lên. Mang về, Lý Oánh Tuyết bị bắt đi. Cố Mộng vội vàng cho Lý Giai Minh gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nhưng là Lý Giai Minh cũng không nói hắn ở đâu. Cố Mộng thiếu chút nữa bị tức chết. Dĩ nhiên nàng không thể chết thật. Con gái còn đang chờ nàng cứu đâu. Cố Mộng đánh xe đi Triều Dương phân cục. Tới rồi cảnh cục phòng khách nhìn một cái. Thật sao? Lý Giai Minh ở đây. Bên cạnh liền theo Triệu Nhụy. Bất quá lúc này, Cố Mộng trong mắt đã không có Triệu Nhụy rồi. Bây giờ người nào cũng không bằng Lý Oánh Tuyết chuyện cuống cuồng. Cố Mộng lập tức bắt Lý Giai Minh áo choàng dài. Khóc lóc nói, Giai Minh, không xong, Oánh Tuyết bị cảnh sát bắt đi. Người vội vàng nghĩ một chút biện pháp đem nàng mò ra a. Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy là cảnh sát gọi tới lấy khẩu cung. Còn không biết chuyện cùng Lý Oánh Tuyết có liên quan. Triệu Nhụy không lên tiếng. Lý Giai Minh rất lúng túng. Hỏi, tại sao bị cảnh sát bắt đi à? Cố Mộng nhìn Triệu Nhụy một cái. Liền một cái. Rất nhanh liền thu lại thấp thỏm tâm. Khóc lóc nói, còn có cái gì tại sao? Oánh Tuyết ngày ngày đang tại nhà. Có thể làm gì? Là bọn họ vu hãm. Hiểu lầm đi. Người lúc này còn hỏi như vậy nhiều. Nghĩ biện pháp đem con gái cứu ra. Lý Giai Minh nói, người cũng không nói được chuyện gì. Ta làm sao cứu người? Cố Mộng, ngoặc kép, người trước đem người cứu ra lại nói. Oánh Tuyết là người nữ nhi ruột thịt a. Người bây giờ là vì một người còn không ra đời giã loại. Oánh Tuyết cũng không cần. Bất kể Oánh Tuyết chết sống. Lý Giai Minh vừa muốn nói dĩ nhiên không phải, suy nghĩ một chút không đúng, trợn to hai mắt hỏi, ngươi làm sao biết Triệu Nhụy mang thai? Hắn cũng không có nói a. Cố Mộng, ngoặc kép, Triệu Nhụy trong bụng động một cái, nói ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, ngươi làm sao biết ta mang thai? Lý Oánh Tuyết tại sao lúc này bị bắt? Hay là cái này cảnh cục? Chẳng lẽ đánh người là Lý Oánh Tuyết tìm người? Triệu Nhụy đã nhận định chính là Lý Oánh Tuyết rồi. Nếu không vô duyên vô cớ, tại sao hai cái tiểu tử cố ý đụng nàng? Thì tại sao đụng xong rồi còn nghĩ đánh người? Cố ý đi trên bụng đạp. Triệu Nhụy lập tức kéo Lý Giai Minh tay. Giai Minh, ta biết, đánh ta người là Lý Oánh Tuyết tìm. Cho nên cảnh sát mới bắt nàng. Ngươi cho ta làm chủ a. Cố Mộng nói, ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Triệu Nhụy hỏi, Vậy ngươi nói Lý Oánh Tuyết phạm vào chuyện gì? Lý Giai Minh cũng nhìn Cố Mộng. Cố Mộng, ngoặc kép, đột nhiên một người mặc đồng phục cảnh sát tới. Kêu Triệu Nhụy, ngươi làm khẩu cung đi. Triệu Nhụy kéo Lý Giai Minh cùng nàng. Cố Mộng hy vọng Lý Giai Minh lưu lại thương lượng Lý Oánh Tuyết chuyện. Bất quá cuối cùng Lý Giai Minh còn là theo chân Triệu Nhụy đi. Triệu Nhụy lấy khẩu cung. Ngay tại dân cảnh thẻ vị cạnh tiến hành, nàng đem nàng trải qua cũng nói một lần. Dĩ nhiên tâm tình rất kích động, một mực che chở mình bụng. Lý Giai Minh nhìn cũng kinh hồn táng đờm. Đặc biệt nhớ nhường cảnh sát vội vàng bắt hung thủ. Dân cảnh phi thường có kiên nhẫn viết xong khẩu cung. Sau đó hỏi, Triệu nữ sĩ, có thể hỏi ngài một chút, ngài có kẻ thù gì sao? Triệu Nhụy nhìn về phía Lý Giai Minh. Lý Giai Minh sắc mặt có chút khó xử. Triệu Nhụy quay đầu lại nói, có, ta có hai cái cừu gia, một cái Lý Oánh Tuyết, một cái Cố Mộng. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn khẳng định không phải. Lý Thiếu Cẩn còn cứu nàng hài nhi đâu. Cảnh sát cung cấp một tấm hình, hỏi nữ nhân này nhận thức đi. Đó là một tấm mặt bên chiếu, đang tại một nhà trái cây siêu thị trước mặt. Một nam một nữ, nữ bao bọc kín, không nhìn thấy ngay mặt. Triệu Nhụy nói, ta nhìn giống như Lý Oánh Tuyết à. Thật ra thì Lý Giai Minh cũng là thấy như vậy. Triệu Nhụy lại hỏi, này nữ nhân thế nào? Cùng nàng ở chung với nhau nam nhân là ai? Các ngươi tại sao hỏi ta cái này? Cảnh sát nói, chúng ta cảnh sát cả đêm thẩm vấn kia hai cái người tập kích ngươi. Bắt đầu bọn họ không khai, sau đó nói ra người nam này, gọi là Vương Đại Long. Căn cứ chúng ta nắm giữ tài liệu đến xem, ngươi nói Lý Oánh Tuyết cùng cái nam nhân này tiếp xúc qua. Lý Oánh Tuyết cùng Vương Đại Long bây giờ đã bị thẩm vấn rồi, nhưng mà cụ thể cùng bọn họ có không có quan hệ, còn phải chờ cắt xác chứng cớ mới có thể có kết luận. Triệu Nhụy đã nhận định chính là Lý Oánh Tuyết làm, nghĩ đánh dụng nàng đứa bé, nhưng mà hắn không phải Cố Mộng, sẽ không theo cảnh sát tranh chấp những thứ này. Nàng gật gật đầu nói, vậy làm phiền các ngài. Cảnh sát nói, vì nhân dân phục vụ, ngươi có đầu mối gì, cũng có thể cung cấp cho chúng ta. Triệu Nhụy cũng đáp ứng. Sau đó cảnh sát sẽ để cho nàng cùng Lý Giai Minh đi. Chờ bọn họ lần nữa tới rồi phòng khách, Cố Mộng lại chặn đi lên. Nàng nhìn Lý Giai Minh nói, Giai Minh, như thế nào? Ngươi có hay không nhận thức người? Mới vừa rồi cảnh sát có thể không thể giúp, nhưng ta gặp một chút Oánh Tuyết à. Lý Giai Minh không nhịn được nói, ngươi chờ cảnh sát tin tức đi, ta có thể có người nào mạch. Triệu Nhụy kêu lên, Cố Mộng, ngươi cùng ta tới, ta ngược lại là có biện pháp, có thể để cho ngươi Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà còn có Lý Giai Minh đâu, nàng sợ cái gì? Cố Mộng một mực đi theo Triệu Nhụy phía sau đi, chờ ra cục công an cao ốc, tới rồi trên đường xe chạy. Cố Mộng hỏi, ngươi làm sao giúp ta? Triệu Nhụy vẫy tay chính là một cái tát. Hỗ trợ, tiện nhân, Lý Oánh Tuyết muốn đánh rơi nàng đứa bé. Chẳng lẽ không phải là Cố Mộng sai khiến? Còn cứu người, muốn cho Lý Oánh Tuyết lao để tọa xuyên. Cố Mộng bị đánh, Cố Mộng kịp phản ứng muốn phản công. Lý Giai Minh trước Cố Mộng một bước, đứng ở Triệu Nhụy trước mặt. Đau lòng nói, ngươi làm gì? Ngươi còn ôm hài tử đâu? Mang thai còn cùng người đánh nhau? Đau lòng là Triệu Nhụy. Triệu Nhụy ôm bụng khóc lớn. Con gái ngươi muốn hại chết con trai ta. Con gái ngươi muốn hại chết con trai ta. Ta cùng bọn họ liều mạng. Cố Mộng, ngoặc kép, nàng chọc tức người như run cầm cập. Hô, Lý Giai Minh là nàng đánh ta, không phải ta đánh nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.